tức là chúng ta học, học để làm chi? Để đem ra áp dụng. Khi đem ra thực hành áp dụng và là bạn tìm đem ra áp dụng. Cái chúng ta học đó là bạn tìm. Thì như đã nói, các tạng có tả vàng bốn ngàn tham pháp thành tham hay là pháp quân hay là nhóm pháp có pháp chứ không phải pháp môn nhé. Pháp môn vì hiểu lầm là pháp môn tu là một món tu, một kiểu tu, một cách tu đúng không ạ? Tâm tạng không phải là cách tu hay kiểu tu như thế, mà tâm tạng kinh nghiệm là pháp được tập hợp thành nhóm, thành bó chia ra như vậy. Tàng kinh, tàng luật, một tàng khoảng 21.000 pháp luật và tàng vi diệu pháp hay là Abhidhamma có 42.000 pháp luật từ nhóm pháp. Và khi chúng ta học, chúng ta đem ra áp dụng gọi là Pari-yatti, mà học thì gọi là Pari-yatti. Là pháp học và pháp hành. Nếu chúng ta học với mục đích để bảo tồn Phật pháp, học với mục đích để mình đem ra thực hành chứng ngộ chân lý. Chân lý của đạo Phật là gì? Sự thật. Là bốn sự sự thật hay là gọi là tính diệu đế. Dù có nam phải hay bắc phải, cái nào cũng đi ra khỏi bốn diệu đế này. Bốn diệu đế là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đế là chân lý, đế là cái nền tảng, cái căn bản, cái gốc. Khổ, Đức Phật dạy rằng thế gian này là khổ. Vui cũng khổ, buồn cũng khổ, nó cũng khổ, đói cũng khổ, dư già cũng khổ, thiếu khổ cũng khổ. Nghĩa là không có gì không khổ trên thế gian. Nóng quá khổ lắm, lạnh quá khổ lắm, mở đi hoa mát quá khổ lắm. Khi đó thì sửa, phải nào, thoải mái. Nhưng mà năm điều hòa, ba ngày ba đêm không thoải mái không? À, khổ lại sản sinh. À, mình đang đau ở cái vai là khổ lắm. Ai lấy cái đôi cái roi đánh vào đấy nữa là khổ chồng chân lên khổ đúng chưa? Gọi là khổ khổ. Cái khổ đó mình xem kịch cải lương thằng bồi tivi gì đó đánh hay như vậy quảng cáo nhà cô hả cái đó gọi là chi khổ đó cái đã nhiệt tiền nó mất đi rồi là khổ ấy còn khổ liên quan đến khói đó khổ chính là đó đúng không? Có thể thò ra nhưng mà là khổ để thò ra khổ để thò ra là sao? Ví dụ mình uống một ví dụ chú rốt mình thích uống Coca Cola cầm đi Coca bỏ tả một uống đáng uống là không sướng không? Là có sướng nhất rồi rất thích uống lý thứ nhất hôm nay cho hết lý thứ nhì chị chưa ăn cho hết lý thứ ba không ai cho nữa khổ là khổ cái đầu gọi là gọi khổ hết rồi là khổ mà nếu nó kéo dài mà lý thứ ba tiếp anh trông cho lý thứ tư anh hưng cho cứ cho đến 10 lý uống nữa, bắt uống nữa tiếng này khô quá là bạn quá khô tiếng khô cài đầu gọi là hầm khô nó đang hầm nha hầm ở đây có nghĩa là hiền hầm nó cứ tiếp diện nó không mất nó đang hiền lưu hiền hầm thì cũng khô nó tụng lại không ra khỏi khô à. Cho nên đức Phật và chân lý là thứ nhất là khổ khổ đế ở chân lý và ông sư Tây ông quan phải ông tu ông được chức sắc thành là ông về đến Úc ông nghe hắn nói ông nói người Úc á tiếng sư quá ông bị khổ mình ngồi đây ông bị mua đủ khó khóc con mua đủ muốn có bây giờ mấy ông bên Brisbane đó là cái chỗ đó giống như Huệ bên mùa đông vậy không có vô mùa nhiệt độ cái mùa cũng thấp hơn 25 độ đó là má mẹ cả ngày cả năm như vậy như Đà Lạt cho nên họ cũng khổ như kiểu họ kêu chạy cho họ khổ thì họ không tin vì sao họ lực lên họ đầy đủ phương tiện khi đâu còn xa có khổ họ đầy đủ hết họ thiếu bị khổ và người may mắn không ổn đau đến tận bởi vì họ bọc được hơn mình mà và nếu có ổn đau họ được chăm sóc y tế đầy đủ họ rất ít gặp những cái cảnh trường tai cái mắt là những cảnh khó khăn họ được gặp và họ nào thuận lợi họ đi làm tỉnh tâm tơ xin ngày nay xin cái kia thì họ phải chịu đơn xin họ phải họ yêu cầu và công chức làm ủy ban là anh ăn lương lương của anh là do tôi đập thế do đó tiền của anh là phải cấp cái bản phó cho tôi không phải cấp mà làm bản phó cho tôi tiến hành thủ tục cho tôi làm cái chứng minh cho tôi chứng phải cho tôi được đơn xin làm chứng minh đơn xin các bạn có và xin đúng vào việc gì về xin anh ăn ăn lương là phải lo ra và lương nó là tôi trả ra thì tôi đồng kể cho trên chính phủ và chính phủ để thì mình làm cả luôn anh là nhiệm vụ công việc tổ phần này chẳng phải tôi đi xin anh cho nên họ rất là họ mất cả ra tờ báo tôi mất thẩm mọi lý do gì anh chỉ cần khai báo là họ mất để chúng tôi tập họ muốn mất tiêu như lý do anh phải nhân vật và anh phải là hẹn tôi là nói tôi để quên tôi mất tôi ở tàu đường xe tôi mất lửa chạy mất vân vân thì họ không có cho nên cái ông sư Tây này ông này Đức Phật dạy về là đến khổ thì là nguyên nhân của là khổ là thế nguyên nhân của là tập đế rồi là diệt đế rồi là cả đế ông dạy như vậy khổ làm như cả sự như vậy đó và những cái hình ảnh như vậy thì chúng ta học được cái tâm tài nghĩa là có ba dạng dạng thứ nhất đó cách học tập về tâm tài dạng thứ nhất là cái tên bao tiên a là Gadu Padma Padriyat cách cái pháp học mà Upama giống như là bắt rặng đang đuôi kết hợp tam tạng nhận với cái kết hợp bắt rặn ra đuôi. Nghĩa là sao? Mình mà bắt rặn, bắt cái rặn mà bắt cái đuôi hẳn cái vị trí a liền cả, thì mình hợp sống cùng với vị a cả. Phiền nào cả. Vì cảnh được không? Nó thiên hạ. Ví dụ mình thuộc cái kinh đạo, mình thuộc tâm tài, mình thuộc cái này cái kia, mình dài dài hay có được tạm thái ha, được ca ngợi á, à, được trình trọng tâm sinh ngàn hàng, tâm ai ngàn hàng, tâm mình phải tâm mình ngàn hàng thì sao có phải nó trở về nó cảnh mình á, đúng không? Người khác đâu có cảnh, người ta khéo đến thật sự chẳng phải học khéo nghĩa ba như mình thuộc lòng mình dàn dài đồ được hết, nhưng mà trong tâm mình nó sinh phiền nào đó là ngã mạn phát sinh, à, mà mạn phát sinh là mình thấy mình ngon, mình hơn người vân vân, à, rồi mình tự hào tự cao thì đó là một cái tâm bất thiện, tâm bất thiện thì không đủ, giống như là bị rắn bắt rắn mà bắt được tôi thì nó cắn. Cách thứ hai niệm xả ra nã. Cách học mà vì lợi ích của cái việc thoát khỏi còn ra khỏi cái gì? À, sinh tử, tự sinh luôn, được không? Tức là thoát khỏi khổ, thoát khỏi tiết sở ra nát là thoát ra, lật ra anh hạ là lợi ích, à, học để vì mục đích lợi ích, à, sự độc đại của việc thoát khỏi khổ. Thứ ba là phát đa ca rí cả. Panda Gari Pari Yati Cách học của cái bậc đã thoát khổ, à, và mục đích để gì? Bảo trì, bảo tồn giáo pháp, bảo tồn giáo pháp, đó là ba cách học. Cách học này thì có hai, ha. Cách học này á là của thu sa na, tức là của chúng sanh, của phàm phu và các bậc thánh. Thu học là còn học là bậc thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, còn các học này của bậc thánh thứ tư, bậc a la hán. Bản thân họ có khổ rồi, cho nên họ không học để mà tu tập được. Họ là người không có việc gì để làm, không tu tập được. Họ chỉ sống quan tâm duy tả tư cảm bậc a la hán, họ đã thoát khổ rồi thì họ chỉ học để mà bảo trì tâm đàn, bảo trì giáo pháp của đức Phật. Thì con muốn có chứng minh như vậy thì mày mình học hai kiểu nào? Học những cái tâm đúng nhé. Đã kiểu thứ nhất tục không có, có người học học như thế. Ở bên Myanmar có những 17 ngàn thủ đoàn tâm tạng. Hôm qua thì trở lại đây có ba nhà sư, một sư người Miến, hai sư người Việt cùng học bên Việt về Bắc Tràng. Thì sư người Miến 28 tuổi, thuộc lòng tạng luật, tạng luật bằng tiếng Bali. Mình Kamani thì mẹ đi thuộc rồi, có Sake Kame thuộc rồi em. Chứ mình quay sau như dài như thế chắc chắc tiền. Nhưng mà cái vị đó hay tạm được. Tại vì những cái vị đó họ thuộc là đúng thôi. Cái nghiệp này họ đi tu 70 năm, chẳng hạn họ 75 tuổi, 80 tuổi họ chết họ biến tịch, rồi lại sinh lại ở cái chỗ đó. Vì sao họ sinh lại chỗ đó? Vì tâm và tư vấn họ còn nếu kẹo những cái cảnh đó, cho nên họ sinh lại cái quốc độ đó. Và họ sinh lại quốc độ đó thì mới 12 tuổi họ đi tu lại, 8 tuổi, 10 tuổi tu lại, rồi họ lại học lại như vậy. Cho nên họ thuộc rất nhiều. Còn mình quá xa lạ với cái ngôn ngữ này, với cái Phật pháp này. Cho nên mà mình quen thuộc về cái gì? Người Việt Nam thì quen thuộc cái gì? Đào, kiếm, súng, đàn, bắn phá. Người Việt Nam rất là sân. Cho nên người Việt Nam cứ dễ sinh lại tại Việt Nam. Mà càng sinh lại tại Việt Nam thì càng ngạo mạn đánh nhau. Xem phim thì xin thân phim tung phu bỏ công đánh nhau quá. Và người Việt Nam hờn cãi là nổi sân lên, sẵn sàng thường gặp chân hại bằng tay liền. Cho nên mình xin lại cái cảnh mình được gì. Còn họ, họ quen cảnh họ. Thì những cái cảnh này thật là họ, như họ họ nổi sân. Người mình nổi sân lên, chạy tay gai mặt cả là mình vừa làm. Cho nên mình xin Việt Nam. Rồi thích đánh nhau suốt cái lịch sử 2000 năm ấy, lịch sử thiệt con lịch sử con điện thoại là ông cung vua hôm rồi thì chưa kể con đánh nhau đúng không? À, thống kê trong lịch sử Việt Nam không quá 100 năm sẽ có một cuộc chiến tranh hoặc nhiều cuộc chiến tranh trong trận lịch sử hả? Nếu ngoài thẳng vào thì trong trận lịch sử đồng gia sáu thuyền đánh nhau ha. Một ngàn năm nô lệ giặt tàu là bao nhiêu cuộc khởi nghiệp ha. 100 năm thì giặt Tây, Tây thì mới 80 năm rồi vô còn 100 năm ha. Sau Tây thì giặt Cao Nhật thì chi Bắc Nam Mỹ rồi Bắc Nam gửi nhau ha. Cho nên nên chúng ta học những cái này chúng ta biết. Tiếp thì vậy là pháp chi là pháp đầu tiên. Pháp chi để chỉ người được tâm sư sân. Tuy gì? Pháp chỉ người pháp đối nghi để tâm sân. Khi tâm sân đợi lên, khi chưa đợi thì dùng tâm từ để sân được đổi, đúng rồi. Khi chưa đổi dùng pháp chi để sân được đổi. Ý đã nổi như pháp gì để xây dựng nổi. Nhanh. Đúng không? Nhanh. Nhanh tiếng Bali là gì? Vì đi khám tì. Khám tì. Khám tì hay là khám tì. Parami. Vì ra nó chuyện nhanh, họ biết cái lý, mày tốt. Đau, đâm vào tim là răng. Tên này là chữ đau, chữ này là chữ tâm. Vì đau mà dùng cái dao đâm vào tim, chạm tim. Những cái tư nguyên hả? Tiếng kinh tim, kim hải và nhận. Tiếng kia là gì? Nhìn. Nhìn là nhìn. Thank you. người sao của hoa hoa phải hay là tấm nó sinh tướng, cho nên người Việt đi mô cũng được tiếng là phọt rất đạt. Tổng người Phật, tổng người VC, người nào khó, người thải mà qua đây cũng được làm gì đó được mà việc phọt đạt đấy mà ra được thấy nước mắt. Ví dụ như ở bên Thái mà lên thì ta chỉ ta chỉ là một chỗ bên sau ba là được một con tay xế và đánh sáu ba người là họ hơi buồn lắm. Vì người nào họ có ba người ta là nhắc còn mình đánh sáu nhé buồn lắm mà ai họ khé lắm người đi lại để mình ngồi mình biết ra khi mình học chưa học á thì mình ngồi họ khé họ khé được cái này là cái việc thì về giải thích về mặt tục đế có mà chân đế cũng có học pháp cũng có cái hay. Dạ thêm về chân đế á, người Việt vì sao mà gây con người đó sân nhiều mà sân là lừa bắt đốt chạy tiêu mờ này là người Việt à đừng cười họ đẹp thiệt các bạn phải không sân Việt mà à không tin theo cái cả con thải qua đấy á mấy chị mẹ anh thấy được tượng đề thải qua cả đây bê xe đó là giải thích theo ba trăm mắt hàng để ta chân đế còn theo tục đế vì năm thì họ mới họ chứ họ cái bí quyết biết cái bí quyết gì người Việt có gây thì mình trả lời ở đâu à, ở bên Thái này họ kinh tế tốt họ có tiền ăn nhiều thịt cá cho nên họ nhiều thịt nhiều mỡ nhiều chất bổ chất bổ. Còn người Việt nghèo chỉ cần liên miên ăn toàn rau ăn toàn rau cho nên họ còn được à, cho nên chỉ vì thấy người Việt giá rất đẹp Việt trong chạy nhiều giống như chị Mai chủ quán cơm chay kia á chị mấy tuổi đâu giá chị đẹp lắm anh đã lấy rồi nhớ nhớ chay nhiều quan cảm quan chay quan chay à cho nên mắt đúng người Việt giá đẹp hơn người Thái nó mịn màng con da quả cố sần sùi mà đúng là hóa cái cảnh nó nghe nó đau một buồn đến đồ mà cái đợt đó cái qua bộ trưởng bộ y tế mà phải lên đài lên bảo à, là trong bữa ăn thịt một nửa rau một nửa một cái tấu của ba mà được lên quảng cáo thành một cái đoạn nhạc quảng cáo luôn nghe nói ba đã xong về trong cái đấy là chuyện làm tăng tán cổ điển ở tuổi không à, 3 ngày 25 26 27 tức là thứ 2 thứ 3 thứ 4 tuần tới mà ngày khai mạc á là 8 giờ sáng ngày 26 tức ngày thứ 3 thì cái bộ tăng tán cổ này á nó được dạy bằng ngôn ngữ Gandhara tức là ngôn ngữ mà cổ của Afghanistan ở trong hang động của Afghanistan à, và khi đó có một cái anh người ông này tên là Sogan người Thụy Điển thì ông đi du lịch hay là đi răng kẹt bên nợ thì ông vô trong hang đó là những người Afghanistan trốn trong hang vì bị Taliban khủng bố đều sống trong hang đó thì ông cũng bị lọt vào đó và ông thấy những cái bàn đứng điểm trên là bối là buông thì ông mới cầm cái là bối ông mới mua lại cùng những người thật và ông đem về thì điểm một số người Nhật cũng đem về Nhật thì ông đem về thì ông mới nhà nghiên cứu lịch sử là sao đó ông mới đem ra phân tích đồng vị carbon C14 mới nhận được rằng nó là có tuổi thọ trên 2.000 tuổi và có những người hoặc những cổ viết chữ và đọc thành kinh chủ yếu là kinh của Mahayana kinh đại thừa dạ trên cái là buôn à, và ông đang về số bạc và bây giờ là ông đang chuyển làm thì cái hội đồng tăng lực ở Thái cũng và một cái hội đồng và đưa những cái đó đi tiệm tàng. Hôm trước có một cái ông người Thái, ông đi tiệm tàng, ông đến đây thì ông gặp sư Phật Tông ở bên Thái. Thì sư Phật Tông xin thỉnh về, thì đợt này giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên tổ chức việc làm tại chùa Hương Cốc. Ngày khai mạc là 8 giờ sáng ngày 26 thứ ba sắp tới đây. Thì cũng hồi ở Bắc Cộng Trường có đi xem hai lần. Thì nói chung là điểm kinh là bối, mọi người điểm là bối rồi nhé. Bởi vì như họ đem cho coi cho các bạn. Nó có những cái thùng nổ, cái thùng nổ không? Nếu biết cái thùng nổ thì điểm là bối. Hồi xưa sư cũng nghe là bối, là thầy Nhật Hằng hay dùng, hoặc là buông, là tiếng của Nam Tông mà mình cứ nghe họ. Để đi qua mấy cái quân đội họ mới biết. Rồi họ dùng cái bút sắt giống bút lửa mà ở Đà Lạt họ thấy chạm cái gỗ mà chảy xinh xẻo á. Rồi họ viết lên đó, rồi bôi một cái loại thuốc vô thì cái chữ sẽ nổi lên. Chữ sẽ nổi màu Đà Lạt đen đen, gọi là bối hay là buồn. Thì hiện nay ở Tích Lan họ đã có ngôi chạy kinh kiểu đó để lưu trữ. Ở Thái cũng còn, ở Lào đang chia được đó. Và những cái lá thuộc nộp đó họ về, họ cắt thành khô lớn nhỏ, họ phơi cái khô, rồi họ biết, rồi họ nắm, nắm một cách lần, giống như sắp tàu cũng trồng nhảy mà lần tiên. Trở lại bài học của chúng ta, thì chúng ta đang học với cách thứ nhì, Nisarana, nơi tầm dưới, Atta Pariyatti, là cách học vì lợi ích là thoát khỏi tự sinh luân hồi. Chúng ta học này một cái mục nữa, lời ích của Phật giáo đối với đời sống nhân sinh. Lời ích của Phật giáo với đời sống nhân sinh, tức là Phật giáo có lời ích gì đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta? Vậy lợi ích là lợi ích gì? lợi ích. Thứ nhất đó là lợi ích trong kiếp này. Phật giáo có lợi ích trong kiếp này. Tiếp theo, thân nghi cần thận. Đúng không? Cha mẹ nó vậy. và chính bản thân mình cũng tạo ra kiếm trong năm việc làm những gì để tìm tiền. Và hơn nữa xã hội bây giờ này, lấy tiêu chí kiếm tiền là mục tiêu tổng quát. Bây giờ áp dài kiếm tiền, cho nên cả ngành kinh tế và khoa kinh tế bao giờ cũng đông sinh viên hơn cả khoa. Cùng năm ở Hà Nội, cái trường HUBT là cái trường đại học. Nghề và doanh nghiệp của Hà Nội dịch ra 16.000 sinh viên ra trường từ nhân viên tỉnh mà chúng ta làm chi để ra an toàn khuyến khích mình có cái hay là chúng ta có cái mục tiêu cuộc sống sạch sẽ. Kiếm tiền ra rồi thì làm chi tiếp? Tích lũy. Có tiền rồi có khỏe á? Có lo giữ tiền không? À, giữ tiền bằng cách gì? Làm thế nào để tiền đó nó tồn tại và nó sinh nở, đúng không? Không phải là tiền nó tồn tại không, mà phải sinh nở. Tất nhiên là cái này gọi là chủ nghĩa tư bản. Tư bản là vốn, cái chữ tư bản tổng nghĩa thêm là tiền vốn và làm cho cái đồng vốn đó nó nở ra một. Rồi nó đừng teo một rồi mà phải nở ra một. Rồi thì chi nữa, nguyên nhân nào chúng ta có được nhìn ra đây? Nguyên nhân thứ ba là chúng ta có bạn bè thân hữu, người thân tốt, đúng không? Còn người thân xấu thì sao? Họ kém mình và chê mình, họ gắn tì về lời lạc của mình á, gắn tì về danh tiếng mình á, gắn tì về sự sung sướng của mình á. Cho nên chúng ta có được những bạn này, chúng ta có người thân tốt, không phải là định bờ đấy. Tức là những cái này là thật, họ khen thật, họ vui mừng thật với cái tài sản mình có. Và những cái tài sản mình đã có được này nó không bị mất, bị bay là gió các mình biển tiêu xài nó. Lời đọc ai mình biển tiêu xài đấy. Thì nó có bị đấy. Cái con mà cứ ăn tiêu xài là cái núi ba túng cũng thế. Danh tiếng đây mình biển cách giữ gìn à. Lời người ta khen mình đừng kinh kiều à, thì người ta khen kiều mà mình kinh kiều, mình tự cao tự đại thì mình tự hại mình. Cái kiến sư mà thỏa mà sắc thân hương vị xúc của những tài sản lời lọc mình có đó à, mình ăn chơi vô đồ đấy, tiêu xài sợ lãi thì cũng không giữ được tình. Cho nên bốn cái nguyên nhân đã giữ được đó là cái lợi ích trong việc hiện tại của chúng ta. Nhờ biết học thì chúng ta đem ra dùng và đem ra giữ được nó. Còn nếu chúng ta không thấy thì chúng ta không biết dùng nó đấy. Không biết dùng nó thì nó hư hết. Giống mình mua chiếc xe vậy, mình biết dùng đấy. Thì sao? Xe ta có số, ví dụ chiếc xe máy, những người Việt Nam hay đi xe máy có số à, chưa nói xe tay ga à, thì mình phải biết cách vô số à, bỏ số, nếu có tôn hoặc là tôn tự động thì gì thì mới đề xe hay đạp xe nổ mình bỏ số máy khi trả dương trường dùng số máy lên cho để trả cái số máy, nhưng cái đó mình biết dùng thì nó bền. Cái tài sản này mình biết dùng, tài sản của một người kiểm tra Đức Phật chia làm mấy phần thì đó, Đức Phật khuyên chia làm bốn phần đó nè, một phần để chi để sinh sống tiêu dùng, một phần để xung công nộp thuế vì mình ở trên đất nước này à. Thì cái điều này cái mảnh đất đó ví dụ mình trồng rau trồng khoai lúa đầu hay mình sản xuất cái gì đó thì cái đó cái người đó cái còn mà ngoài ngoài sập hồ vô nhiễm thì mình đâu có được đơn đồng một phần hay một thuế xung công mà đi để cho những người lính họ về đông nam họ gì như vân vân à, một phần nữa là gì một điểm à để làm vốn tái sản xuất à để mà lên phần thì nhất là nuôi mình và gia đình vợ con à phần thứ hai là xung công chung quỳ à nộp quỳ nhá chẳng hạn như là à, dòng tộc thế họ hàng đám cưới đám xin đám má đám dỗ những cái đó à, chẳng như xung công chung quỳ mình xả phần thứ nhất xả cho gia đình phần thứ hai xả cho trong cộng phần thứ ba để làm bố tái sản xuất đó và phần thứ tư là gì bố thí cũng như vì sao cái bố thí tôi làm cái ăn mặc kia tôi phải đi cho mình cái người á tại sao mình phải có tiền của họ họ có tay có tiền có nhiều người á thầy anh xin họ cho người nữa họ đang trả nghiệp họ nói rất khách họ đang trả nghiệp cho nên bây giờ họ khổ như vậy thiếu ăn thiếu mặc để cho họ khổ cho họ biết mặc thật ra họ khổ biết đó họ có biết khi họ họ lại không khổ nhưng họ biết còn mình đi biết cái này mà vì sao mình phải bổ thí mình sao phải cũng bổ thí cho họ cho mình tụng dương cho họ vì sao chứ mình được chó à đầu tư cho tương lai à nếu mà gọi là đầu tư cho tương lai con dịch nữa thì gọi là samparayikatha parayojana tức là lợi ích cho kiếp sau cái đó được sao học đầu tư cho tương lai bởi vì mình biết rằng họ tương lai được sao học còn á vì sao mình phải bỏ đi trong kiếp này đầu tư cho cái kiếp này thật ra nó có một phần đầu tư tương lai nhưng mà trong kiếp này khi mình bỏ đi tức là xây dựng cái tâm gì liên quan tâm từ à tâm tham chính là xả ly xả ly á sợ gì vì sao chúng ta khổ vì dịch mắc nhiều quá đúng nè còn mình vẫn không dịch mắc vẫn khổ ví dụ mình có hai đứa con thì mình khổ vì hai đứa con trai khổ đường trai cái khổ đường cả bây giờ cùng hai cặp vợ chồng cặp đây có một người con đó một đứa con đó thì rõ ràng bên ấy giảm khổ so bên ấy 50% đúng không? Chưa chắc cũng nhưng mà rõ ràng ở cái tệ tội một người hả? Ví dụ bên đây có một hai đứa con một nam một nữ thì con gái có cái phiền buồn cái con trai có phiền cái mà cha mẹ thì lo quá hai đứa con đợi con gái tới tuổi nào đó mẹ phải dạy cái bài gì bố phải dạy bài gì bài gì đó nhưng mà bây giờ nhà này một đứa thì dạy một bài là đủ rồi không phải bị dạy hai bài đây cái đó nó không thể nói được nhưng mà một đứa con bên đứa con quay quá cái con cổ nó vậy một bài cổ hơn con bài đúng không á những gia đình rất là con cái sinh ra là hơn cha mẹ, con cái có ba hàng đó, thua cha mẹ, bằng cha mẹ và hơn cha mẹ. Hơn cha mẹ là sao? Nó biết quý quý bậc thầm tái, nó biết của kỹ làm việc phụng dưỡng, nó đem lại cái sự vinh hiển danh dự cho dòng tộc gia đình là hơn cha mẹ. Đó. Còn hơn cha là nhà cỏ. Còn cha là nhà cỏ. Có phục. Chẳng phải có nóc. Con cái bằng cha mẹ. Cha mẹ thương cha sinh con cái thương cha làm đủ ăn đủ sống bình bình bình thường. Vậy thì cha mẹ là nông dân lao động. Sáng buộc đưa cày. Mà con là giáo sư tiến sĩ thì như vậy là con cả hơn cha mẹ không? Không. Cha mẹ nông dân chị mẹ đôi, còn con cái là giáo sư tiến sĩ ca nha, hai ba đứa bốn năm đứa đều như vậy thì con cả hơn cha mẹ. Tiêu chuẩn đánh giá theo Phật học không hơn gì cả, thậm chí có thể thua, đúng không? Hẳn là giáo sư tiến sĩ, vật lý nguyên tử loại quả chế bom nguyên tử cái diễn nó thả xuống một quả bom diễn 6 triệu người, có thể thua thì thua vô cớ, thua cha mẹ sao kìa, cha mẹ biết làm phước, biết bố thí cũng như đạo đức. Còn con là sản xuất cho vụ kỳ nhiệm người. Anh nghe thì dân rất là nổi tiếng cơm ấy. Nhưng mà sự thật là người chế ra vụ kỳ nhiệm người hạ hồn. Chính xác là phải. Cho nên chúng ta bố thí trong điểm này để giảm cái sự nghiệp mắc của mình, để biết rằng mình sắp đi được. Và bộ thí điểm này chính là tư lương. Mọi người hiểu tư lương? Tư lương tức là lương khô để mà mới đi theo trong kiểm sao như thế nào tuần sau không?